One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1315, chương 172, không chết cũng bị thương. Ngươi bây giờ đem cái kia bản công pháp giao ra. Có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, bằng không mà nói thế nào. Hakuen dễ như trở bàn tay hóa giải hắn đánh tới một chiêu một thức. Đối với Như Lai công kích, mặc dù hung mãnh dị thường, nhưng hắn tự có hóa giải chiêu số. Nếu không, người tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Phật tổ trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh, cùng hắn dĩ vãng mặt mũi hiền lành dáng vẻ, có tự nhiên chi kém, toàn bộ biểu lộ biến gần như dữ tợn. Cùng Sa Đọa Ma Đảo cũng không khác biệt. Hắn buông tay vì mây, trở tay thành mưa, đem giữa thiên địa quấy đến đục không chịu nổi. Hắn cất để Hakuen tất ý nghĩ tự tử. Trong tay xuất hiện Tử Kim Bát Vu, càng là lấy vô hạn phóng đại xu thế, đem Hakuen một mực bao phủ ở bên trong, bởi vì muốn một tay khống chế. Bên kia đã một lần tử thi, một bên lại phải phân ra tâm tư tới đối phó Như Lai. Một cái chủ quan vậy mà để hắn đắc thủ. Ta cái này Tử Kim Bát Vu nhưng đơn thiên địa vạn vật. Trong này, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đành phải ngoan ngoãn nhận mệnh, bị bao phủ ở bên trong. Hakuen cảm giác đầu tiên liền là cảm giác toàn thân bất lực. Thật giống như có đồ vật gì đang nhanh chóng thôn phệ linh lực của mình. Xem ra cái này Tử Kim Bát Vu cũng là không sai bảo vật. Chỉ bất quá như tới vẫn là quá coi thường hắn. Chỉ bằng ngươi cái này chén bể, liền có thể vây khốn ta sao? Ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Nói ít những này khoác lác, không cần mấy khắc đồng hồ công phu, công lực của ngươi liền sẽ bị toàn bộ thôn phệ. Đến lúc đó ngươi chính là phế nhân một cái. Có tư cách gì ở chỗ này cùng ta nói chuyện? Dám cùng hắn làm người thích hợp, cho tới bây giờ liền không có một cái nào sẽ có kết cục tốt. Chỉ gặp cái kia Tử Kim Bát Vu đang nhanh chóng biến lớn, lấy một loại cực kỳ kỳ quái tư thái ra hiện tại Như Lai trước mặt. Treo ở khóe miệng tiếu dung bắt đầu biến cứng ngắc, con mắt đều trợn tròn. Mình bảo vật này, làm sao có thể dễ như trở bàn tay liền bị phá hư rơi. Hắn không thể tin được, hướng phía tùy hành cùng nhau mà đến mấy vị Bồ Tát nói ra. Hiện tại khả năng cần muốn hỗ trợ của các ngươi, tranh thủ thời gian thừa dịp hắn không có ra trước khi đến bắt hắn cho ta giết. Thế nhưng là nếu như cứ như vậy giết chết hắn ngài pháp bảo, Tử Kim Bát Vu đoán chừng liền bảo đảm không xuống. Đây chính là giữa thiên địa bảo vật khó được, bị hủy như vậy, thật là có chút đáng tiếc. Phật tổ nhíu mày, có chút do dự, món bảo vật này hắn xác thực không nỡ. Nương theo hắn nhiều năm như vậy, từ khi hắn đắc đạo đến nay, liền dựa vào món bảo vật này đánh lui không ít địch nhân. Chỉ bất quá chậm chậm bắt đầu biến lớn Tử Kim Bát Vu, tùy thì hiện ra một loại sắp vỡ tan tư thái. Nếu như hắn do dự nữa không quyết định, đừng nói là bảo vật không gánh nổi, khả năng bên trong hàng còn biết tùy theo trốn thoát. Đến lúc đó đừng nói là giết hắn, liền ngay cả lại một lần nữa kiềm chế hắn đều thành một vấn đề. Phật tổ, vậy chúng ta đến cùng còn có động thủ hay không? Động thủ Tử Kim Chuông Mạch liền không có. Đây chính là đại lôi âm tự bảo vật thứ nhất. Phật giới sở dĩ đứng ở thế bất bại, ngoại trừ bọn hắn tự thân tu vi, cũng liền dựa vào lấy trong tay bọn họ pháp khí, mỗi một kiện bảo vật đều kiếm không dễ. Huống chi còn là có phân lượng như vậy cấp bậc Tử Kim Bát Vu. Tranh thủ thời gian động thủ, không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn cho ta giết. Bảo vật không có còn có thể lại tìm. Nếu là trước mắt tai họa, chạy vậy liền thật hậu hoạn vô hạn. Mới bất quá mấy năm thời gian, tu vi liền đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến tình trạng như thế. Lại không coi trọng, ngày khác phá vỡ tam giới cầu không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hakuen ở bên trong tư vị xác thực không dễ chịu, nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng hiện tại đã hóa thành một bãi thịt nát, màu đen u linh điên cuồng hướng bên này phun trào tới. Hội tụ rèn thành một thanh khổng lồ cái búa, chừng nặng ngàn vạn cân, một chùy này tử xuống dưới. Phật tổ coi là chân bảo tử kim bát vu, chia năm xẻ bảy hướng xung quanh vẩy ra, xẹt qua bên cạnh cây cối, cây già thân cây bị xẹt qua một đường vết rách, gió lớn từ bên cạnh thổi qua, cấm chỉ ngã xuống, cát vàng bay lên, đầy trời trong bụi đất, cái kia đường thân ảnh màu trắng, liền thình lình xuất hiện ở trên không. Ta nói qua, chỉ bằng cái ý nghĩ này giết ta. Người quá ngây thơ rồi, làm sao lại dạng này? Đến tột cùng là cái gì đem hắn cứu ra? Cỗ lực lượng kia cường đại như thế, rõ ràng không có cái gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cái kia khí tức không chỗ tầm thường. Liền là loại kia khí tức cường đại, đem trước mắt tai họa lại tung ra ngoài, thu hồi ngươi cái kia ánh mắt khiếp sợ. Người trước kia cao cao tại thượng bộ dáng đã thành thói quen, làm sao ngần ấy đả kích thì không chịu nổi. Hakuen cười lạnh, loại người này sớm thành thói quen người khác đem hắn nâng ở phía trên vị trí. Ngẫu nhiên có một lần đả kích, cái kia chính là chí mạng tính. Bất luận thân phận tu vi vẫn là địa vị, người cuối cùng chỉ là một cái hèn mọn nhân loại, có tư cách gì đến lợi hại như vậy công pháp? Lại là hèn mọn nhân loại. Hắn từ đầu đến cuối không có ý thức được, hiện tại hắn trong miệng nói tới cái này hèn mọn nhân loại, hắn thân là vạn chúng Phật cũng đã không thể làm gì. Ngoặc kép, thế sự vô thường, ta chính là có được lợi hại như vậy công pháp, ngươi muốn là muốn liền đến đoạt a. Thứ ta muốn cùng cần dùng đoạt chữ, chờ ta đưa ngươi giết chết. Đồ vật tự nhiên là vật trong bàn tay, Như Lai lắc mình biến hóa, lại khôi phục dáng vẻ vốn có, toàn bộ kim thân phát ra vạn trượng quang mang, cả người thật giống như một cái tử vật, màu vàng thân thể chậm rãi động lên, lấy một loại to lớn tư thái xuất hiện, to bằng hạch đào ánh mắt chậm rãi mở ra, bên trong lộ ra con ngươi theo nhưng là màu vàng một mảnh. Hắn tọa hạ xuất hiện một đóa to lớn hoa sen vàng. Đó là hắn quen có tọa kỵ. Đóa này hay hoa sen vàng xuất hiện, để Haku cảm giác trước nay chưa có hưng phấn. Cái này đoán chừng liền là mảnh thứ 4 thần linh mảnh vỡ. Khó trách mỗi lần Phật tổ xuất hiện thời điểm, tại chung quanh hắn tổng hội cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Nguyên lai đây chính là mảnh thứ 4 thần linh mảnh vỡ. Tử kỳ của ngươi đến. Phật tổ hung tợn nói một câu, quanh thân lấy tại chỗ làm cơ sở, cực nhanh phi tốc xoay tròn, thời gian dần trôi qua xuất hiện huyễn ảnh, phân thân thành vô số cái Như Lai, đem Hakuen đoàn đoàn bao vây ở. Từ nơi xa dần dần phóng đại khuôn mặt, Hakuen khó khăn lắm tránh thoát. Đó là Như Lai một cái phân thân. Hakuen tránh thoát đi về sau, cái này phân thân liền lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng xa xa một ngọn núi. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, này tòa đỉnh núi trực tiếp bị nện đến chia năm xẻ bầy. Mà cái kia phân thân cũng theo này tòa đỉnh núi hóa thành hư không. Phật tổ trên người phân thân tại liên tục không ngừng sinh ra. Thật giống như không cần hao phí linh lực, những này phân thân trên không trung ngưng kết mà thành, trở thành một đầu to lớn kim long, trên không trung lăn lộn vặn vẹo thân thể, đen nhánh sao động bầu trời trở thành hắn lớn nhất bối cảnh. Tại bầu trời đen kịt phụ trợ dưới, đầu này màu vàng long thân, lộ ra càng thêm chướng mắt, thân thể khổng lồ liền là một nhân vật vô địch. Nếu là bị cái đuôi của nó bên trên quét qua, không chết cũng bị thương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,